Trở về thời niên thiếu của Kiếm Tiên, quyển 11 chương 4, Tạ Như Tịch, ngươi còn sống không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đây, hắn thua trước yêu quân, bị yêu ma cắn xé, bị kéo đi chừng 10 dặm mắn dùng toàn lực chém vào xiềng xích ta không sử dụng quyết pháp nữa. Quả nhiên, huyễn cảnh không còn xuất hiện, vô số Tạ Như Tịch đều nhanh chóng biến mất, chỉ có tua kiếm rơi trên mặt đất, vết máu, và dấu chân. Ta hơi hoảng hốt. Trong lúc vô thức, ta đã đi rất xa, chỉ cách Ma Xuyên vài dặm. Ta dừng bước tự hỏi, nếu Tạ Như Tịch đã bỏ mình, vậy thì thi thể của hắn ở đâu? Hắn không cha không mẹ, có lẽ nên giao xác hắn cho Mạnh Minh Chủ thì tốt hơn. Ta tiếp tục đi lên phía trước, nơi này khác hẳn khu vực nóng rực lúc trước. Trái lại, càng đến gần thì càng lạnh lẽo, giống như rơi vào hầm băng nghìn năm. Có dòng sông đen dài vô tận chảy ngang qua. Rất giống thứ đã vây khốn đệ tử trong di chỉ thi đấu tiên môn. Không ngờ rằng nó vốn là máu của vạn quỷ. Ta đi về phía nước nông, nước ngập đến đầu gối ta, làn da ở phía dưới bị nước sông ăn mòn, vảy rồng liên tục sinh trưởng, lại bị ăn mòn đến chóc da. Cứ lặp lại như vậy, trên con đường mà ta đi qua được trải thêm một tầng vảy nhàn nhạt. Bên trong vô cùng yên tĩnh, thậm chí ta còn không nghe được tiếng ma khóc quỷ gào. Kiếm mũ đầy trời, rậm rạp chằng chịt, ta đến gần, không ngờ những kiếm ý này lại tránh qua ta. Ta tận mắt thấy dáng vẻ của Ma Xuyên khiến chúng ta nhức đầu suốt một năm nay. Cải gọi là Ma Xuyên, bây giờ chẳng qua chỉ là một khe hở. Nghe nói nơi này là thông đạo giữa hai giới, mà giờ khắc này bên trong lại trống rỗng, không có yêu ma nào dám mạo hiểm ló đầu ra. Nơi đây không có gì cả, nhưng trong núi xác của yêu ma, có một bóng lưng té gục dưới đất, tóc dài xõa tung. Như Tịch kiếm cắm ở bên cạnh hắn, không biết đã phải chém bao nhiêu yêu ma, thân kiếm đã hơi cong. Hắn giống như lệ quỷ bò ra khỏi núi đao biển lửa. Gân mạch đứt đoạn, tu vi hủy hết, chân chính trở thành một phế nhân. Không biết hắn đã phải chịu những gì, nhưng hắn vẫn không chịu buông kiếm ra, chỉ cắm kiếm ở bên cạnh, tay phải nắm chặt thành quyền. Ta ngồi xuống trước mặt hắn, trên mặt hắn cũng không tốt hơn là bao. Rất khó tưởng tượng ba ngày ba đêm này hắn đã trải nghiệm những gì. Tạ Như Tịch, ngươi còn sống không? Lần này không giống lần trước, bây giờ hắn không phản ứng gì nữa. Rõ ràng Tạ Như Tịch mở to mắt, nhưng hắn lại không nhìn thấy ta. Trong mắt không có chút thần thái nào, giống như một người đã chết, duy trì tư thế cuối cùng trước khi qua đời. Khóe mắt hắn hơi run lên, ta cho rằng bản thân nhìn nhầm. Nhưng không, từ nơi đó bắt đầu sinh ra ma văn đầu tiên. Rất nhanh, đường ma văn thứ hai, thứ ba đã tràn ra. Ta vốn nghĩ rằng, nếu như hắn chết, ta sẽ giúp hắn nhặt xác. Nếu hắn không chết, vậy ta sẽ đưa hắn ra khỏi Ma Xuyên. Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ tới, hắn lại nhập ma. Mấy lần ta định nói chuyện, nhưng lại chỉ có thể đọc ra tên của hắn. Tạ Như Tịch, hắn không nói chuyện, ngay cả mí mắt cũng không nhúc nhích, chỉ nhìn thẳng về phía trước. Người không trông thấy ta. Vậy ngươi đang nhìn gì? Ma văn theo khóe mắt của hắn bắt đầu lan ra khắp mặt, dọc theo cổ, đi xuống phía dưới. Lúc ở Lý Ngư Châu, ta từng muốn giết hắn lúc hắn trọng thương, bây giờ ta lại thấy hắn nhập ma. Có lẽ, lần này mũi kiếm của ta sẽ không bị hắn cản lại nữa. Ta bình tĩnh nói, Tạ Như Tịch, ta từng nói, nếu như ngươi nhập ma, ta sẽ đích thân giết ngươi. Hắn không nghe thấy, giống như một người bình thường sắp bị sông đen nhấn chìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đứng dậy, trên mặt hơi lạnh, ta đưa tay xoa mặt mới phát hiện ra trên đó toàn là mồ hôi và nước mắt. Như Tịch kiếm đặt ở bên cạnh, ta vươn tay ra rút lên, đây là một thanh kiếm rất cổ xưa, không biết lai lịch như thế nào, cả hai kiếp, đây là lần đầu tiên ta đụng vào kiếm của Tạ Như Tịch. Kiếm đã cong cũng có thể chém người, ta dồn hết khí lực lại không thể rút nó lên, mất đà đụng đầu vào chuôi kiếm. Ta nhìn kỹ mới thấy trên chuôi kiếm khắc mấy chữ nhỏ. A Tố Bình An, ta đọc thành tiếng, sau đó giật mình quay đầu sang bên cạnh. Mặt Tạ Như Tịch đã bị hoa văn màu đen che khuất, dáng vẻ của hắn lúc này như hòa là một với đứa trẻ bán ma trong ảo cảnh dệt mộng ở Thiên Diệp Trấn. Ta giơ tay lên, đầu ngón tay run rẩy vuốt ve lông mày, sống mũi, bờ môi của hắn. Thật sự rất giống, A Tố Bình An, thì ra là thế. Tạ Như Tịch lại chính là bán ma kia. Hắn không phải vừa mới nhập ma, mà hắn vốn chính là bán ma. Ta đứng chết lặng ở đó, nhìn hắn chằm chằm, đau đớn trên chân nhắc nhở ta phải tỉnh táo lại, sớm giết chết Tạ Như Tịch, giết hắn trước khi hắn mất đi lý trí. Tạ Như Tịch chợt động đậy, hình như muốn tóm lấy thứ gì đó trước mặt. Tay phải hắn mở ra, duỗi về phía trước, suýt nữa thì tóm được lên người ta. Cách chương.